Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi ở chỗ đó ăn, ánh mắt Tống Văn vẫn luôn liếc nhìn cửa hàng thú cưng nho nhỏ kia, quả nhiên như Lục Tư Ngữ từng nói, không tính là quá lớn, thoạt nhìn có chút thô ráp, xem trình độ mài mòn của bảng hiệu màu da cam kia đại khái mở ở đây đã mấy năm rồi, bây giờ là buổi trưa, sinh ý không được tốt lắm. Trong lúc bọn họ ăn cơm tổng cộng đi vào hai vị khách, một vị mua cắt cho mèo, một vị khác nhìn một chút liền đi ra ngoài. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy nhân viên cửa hàng bên trong, cũng là một tiểu cô nương sấp xỉ tuổi tác như Lâm Hoàn Hoàn, những thứ khác thì bị ngăn trở không thấy rõ. Lục Tư Ngữ ăn đồ ăn, trên khuôn mặt tuấn tú không chút biểu tình, theo ánh mắt Tống Văn, nghiêng đầu nhìn phương hướng cửa hàng thú cưng, ngồi ở bên cạnh yên tĩnh cực kỳ. Tống Văn cũng ăn xong, đứng dậy trả tiền, Lục Tư Ngữ cùng đi ra, chờ cậu đem hộp đồ ăn để vào cốp sau xe, Tống Văn đã đi bộ tiến vào cửa hàng thú cưng, Lục Tư Ngữ vội vàng đuổi tới. Cửa hàng không lớn, tổng cộng chừng 100 mét vuông, dương quang chiếu vào chiếu sáng một khu vực cạnh cửa, trên bàn phía ngoài cùng trên bàn thả vài con chuột hamster, góc tường có một vài cái ô vuông thủy tinh, bên trong nằm úp sấp một con tắc kè hoa đổi màu. Dựa vào bên trong có một khu chơi trò chơi của sủng vật, vài con mèo ở đây nuôi thả thuận giá trèo từ trên xuống dưới, lại hướng bên trong đặt hai hàng lồng, đóng vài con chó. Nơi này động vật rất nhiều, vệ sinh được làm coi như không tệ, trong không khí phun mùi thuốc khử trùng, che giấu mùi đặc hữu trên người động vật. Tống Văn vừa đi vào đến, vài con sủng vật chó mèo nghe được cửa tự động. Hoan nghênh quang lâm, liền dồn dập nhảy đứng dậy, giống như bắt đầu thấy thiên địch mà kêu ầm ĩ. Tống Văn có chút bất đắc dĩ, anh ngược lại là quên mất chính mình có tính chất đặc biệt không được động vật yêu thích này. Sủng vật đối người càng mẫn cảm, yêu thích cùng không thích đều phân biệt đối xử, lại như mấy con cảnh khuyển trong đội, nhìn thấy Phó Lâm Giang liền nhào tới, nhìn thấy Tống Văn là quay đầu liền bắt đầu kêu rên, thật giống như Tống Văn khắc khấu trừ thức ăn cho chó của chúng nó, cưỡng chế chúng nó tăng ca vậy. Tiểu cô nương trong cửa hàng kia ngược lại không cảm thấy kinh ngạc, đi ra truyền một vòng, vỗ vỗ lồng, trấn an đám động vật nhỏ nóng nảy này, liền cấp vài con mèo kia bỏ thêm chút thức ăn cho mèo, sau đó cô quay đầu bắt chuyện. Chào ngài, muốn mua cái gì? Tống Văn thuận miệng nói, à chúng tôi mua chút thức ăn cho chó, chó cỡ lớn hay là chó loại nhỏ, chúng tôi nơi này nhãn hiệu gì cũng đều có, nói xong tiểu cô nương kia chỉ vách tường phía sau dán đầy các loại đóng gói. Tống Văn bị đám màu sắc rực rỡ kia làm cho hoa mắt, anh là cái chính mình cũng thiếu chút nữa không nuôi nổi, nơi nào hiểu được thức ăn cho chó còn có các loại nào, nhớ lại trong nhà Lục Tư Ngữ từng thấy qua chó, quay đầu hỏi cậu. Ai, đúng rồi, chó nhà chúng ta ăn cái gì ý nhỉ? Một tiếng, chó nhà chúng ta, này gọi đến vô cùng tự nhiên thân mật, Lục Tư Ngữ bị anh làm cho sững sờ, mở miệng báo cái tên. New.S6 các cô có à? Tiểu cô nương sững sờ, sau đó hơi xin lỗi nói. Đó là thức ăn cho chó nhập khẩu cao cấp, chúng tôi nơi này không có. Tống Văn trong lòng suy nghĩ vậy mà nói cái gì cũng có đây, ngoài miệng vẫn hòa giải nói. Không có chuyện gì, vậy chúng ta tùy tiện nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương kia ừ một tiếng, liền tò mò nhìn một chút hai vị khách nhân này, hai người đều là soái ca tuổi trẻ xuất khí thân hình cao giáo, một người thoạt nhìn dương quang hào hiệp, một người mặt lạnh như băng, nghe lúc nãy hai người này còn ở cùng một chỗ. Không biết là quan hệ như thế nào? Quan sát một hồi tiểu cô nương cảm thấy được cứ nhìn chằm chằm khách hàng hình như không quá tốt, bên này không giúp được gì, trở về quầy hàng cúi đầu chơi điện thoại di động. Tống Văn lặng lẽ đi tới Lục Tư Ngữ bên cạnh nhỏ giọng oán giận. Xem câu chuyện đứt đoạn mất rồi, cậu không thể tiện nói nhãn hiệu bình thường nào đó sao? Lục Tư Ngữ tay mở ra nói, mua cái nhãn hiệu bình thường nào đó, nếu như chó nhà tôi không ăn, anh bảo tôi đem cho ai ăn? Hai người ở trong cửa hàng thú cưng đi dạo một vòng, nơi này mèo tương đối nhiều, chó chỉ có vài con, to lớn nhất chính là một con Scott Collie, thoạt nhìn có vẻ bệnh mà nằm nhoài ở chỗ này, chỉ có khi Tống Văn đi ngang qua thì sẽ nghiến một chút răng. Đợi đến Lục Tư Ngữ đi tới, con Scott Collie lập tức liền dịu ngoan mà lè ra đầu lưỡi, hoàn thân mật cà cà vào lồng, tựa hồ là hy vọng Lục Tư Ngữ đem nó mang đi. Chó này thành tinh rồi, một bên lấy lòng Lục Tư Ngữ, một bên đầy mắt đề phòng mà nhìn về phía Tống Văn, còn duỗi một cái móng vuốt đi ra câu lấy lồng sắt làm vẻ uy hiếp. Tống Văn đem cửa hàng thú cưng toàn bộ đi dạo một lượt, đi tới quầy hàng bên cạnh cùng tiểu cô nương kia lời nói khách sáo. Ai, lần trước tôi tới bên này không giống như có cô ở đây, các người bên này không phải còn có một nhân viên cửa hàng khác sao, cũng là cái tiểu cô nương, đại khái cao như vậy đi, tóc dài, gầy gò, đôi mắt rất đen. Tiểu cô nương kia ngẩng đầu, đối với soái ca như Tống Văn vậy hiển nhiên là không có gì phòng bị. Há, anh nói chị Hoàn Hoàn à, chị ấy trước đó đã không còn làm ở nơi này. Này ngược lại là trực tiếp chứng minh, Lâm Oản Oản quả thật là từng làm ở đây. Làm sao không làm nữa? Tống Văn tiếp tục hỏi. Tiểu cô nương muốn nói lại thôi, cúi đầu, đưa tay ra sờ sờ một con mèo trắng nhảy lên trên quầy. Tôi và cô ấy không quen lắm, cũng là hỏi thăm. Tống Văn nói chuyện nhấc mắt nhìn về phía cô thần sắc nghiêm túc. Tiểu cô nương kia bị soái ca nhìn đến đỏ mặt, tôi cũng không rõ lắm cụ thể là làm sao, hình như là chị Oản Oản nói mình học bận quá, liền không tới, còn giới thiệu bạn của chị ấy lại đây làm công. Nhìn tiểu cô nương không bài xích cùng anh tán gẫu, Tống Văn tiếp tục hỏi. Các người nơi này có không có con chó lớn nào hiếm lạ một chút à? Có thế nhưng ông chủ không thường nhập hàng. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên cửa liền là một tiếng. Hoan nghênh quang lâm, chỉ thấy một nam nhân từ bên ngoài hấp tấp tiến vào, người này bước đi mang theo một trận sát khí, đám chó mèo này hình như rất sợ hắn, nhất thời đều dựng hết đuôi lên. Nam nhân tiến vào sau đó đi thẳng đến quầy hàng. Ai, em gái, Vương lão bản các cô nói để lại đồ vật. Như thế một thác thân công phu, tầm mắt Tống Văn từ trên người hắn đảo qua, trong nháy mắt liền thấy vết sẹo trên thái dương kia của hắn, ánh mắt Tống Văn không tự chủ ở trên người hắn ngừng một giây. Nam nhân kia làm tặc quen làm rồi, cực kỳ cảnh giác, chỉ là một ánh mắt như thế, mà run người xoay người lại bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ vội vàng đuổi theo, bỗng nhiên cửa hàng bên trong ba người như ba cơn gió chạy ra ngoài, tiểu cô nương bị biến cố làm cho một mặt ngơ ngác, chó bên trong cửa hàng cũng bắt đầu kêu lên. Tống Văn một bên chạy theo một bên hướng Lục Tư Ngữ nói. Đó là Đao Lão Tam, chấm, Lục Tư Ngữ đáp một tiếng. Tôi nhìn thấy rồi, loại người này bị cảnh sát đuổi theo đầy đường chạy, có một cái gió thổi cỏ lay, so với dự báo thời tiết còn linh hơn. Vừa nãy cậu cũng chú ý tới người tiến vào kia, Tống Văn nhìn chằm chằm Đao Lão Tam thời gian dài, làm cho đối phương nổi lên nghi ngờ. Bọn họ vốn là lại đây thăm dò tiếng gió, ai có thể nghĩ tới tên trộm chó này ban ngày có thể đến trong cửa hàng thú cưng, hơn nữa còn vào lúc bọn họ vừa tới cửa hàng không lâu, trực tiếp gặp trong cửa hàng thú cưng thì không thể buông tha. Cứ như vậy ngược lại là bớt cho bọn họ các loại lời nói khách sáo công phu. Đang nói chuyện hai người vòng ra ven đường có một đống xe điện, Tống Văn lấy ra tư thế trăm mét bước lên trước chạy nhanh ra ngoài mười mấy mét, Đao Lão Tam mắt thấy sắp bị anh chặn ở tử lộ. Chính lúc này, một chiếc xe van bỗng nhiên lao ra, dừng ở giữa hai người, Đao Lão Tam kia ba chân bốn cẳng nhảy lên chiếc xe van cũ nát kia, lái xe bỏ chạy. Lục Tư Ngữ vừa nãy không đuổi theo người, giống như sớm ngờ tới con đường này của bọn họ, trực tiếp liền chạy xe của mình theo, lúc này đem xe thay đổi phương hướng hướng về phía Tống Văn hô một tiếng. Lên xe, Tống Văn kéo mở cửa xe ngồi lên ghế lái phụ, mới vừa ngồi xong, Lục Tư Ngữ liền hỏi. Tống đội, làm sao bây giờ? Chúng ta là chờ trợ giúp hay là trước cùng bọn họ gọi? Tống Văn nói, gọi người thì có thể nói cái gì? Trực tiếp bắt, Lục Tư Ngữ nói, Tống đội ngài ngược lại là mãnh liệt. Đối phương hai người, bọn họ hai người, nhân thủ không bên nào chiếm ưu thế. Tống Văn cười nói, cậu biết tôi tại sao gọi Tống Văn không, mẹ ta đi xem bói nói trong số mệnh thiếu cái gì liền gọi cái đó vào bổ sung. Nói xong anh một tuốt ống tay áo, chờ chi viện đến hai người kia sớm đã chạy, không ngại đánh cược một lần. Được thôi, Lục Tư Ngữ nghe lệnh, nhìn cái xe van kia đã xuất hiện ở bên trong tầm nhìn, thấp giọng nói. Ngồi vững vào, lời nói xong xe liền vèo mà bay ra ngoài thẳng đến chiếc xe van kia mà đi. Kia xe van thập phần cũ nát, không dán biển số xe, đối đường xá xung quanh hết sức quen thuộc, quẹo thật nhanh bỏ qua đường lớn liền hướng đường nhỏ bên trong mà lái. Nội thành thành phố Nam Thành, trên đường xe cộ không nhiều, tuy rằng rất nhanh đã tới gần quảng trường Tân Gia Địa, mà dù sao cũng là ở thành khu cũ, thật nhiều con đường không hề quá rộng, ven đường còn đỗ các loại quầy hàng cùng xe điện, chiếc xe van ở mặt trước như không muốn mạng mà trốn, chiếc Audi này của Lục Tư Ngữ tính năng cùng tốc độ đều mạnh hơn nhiều, hai chiếc xe ở trên đường nhất thời ngươi truy ta đuổi, nhanh như chớp. Tống Văn không nghĩ tới Lục Tư Ngữ lái xe bỗng nhiên mạnh như vậy, cảm giác mình thật giống xuyên vào cảnh đua xe, lo lắng xe này đụng phải, giơ tay nắm tay cầm phía trên vội la lên. Tiểu tổ tông, cậu lái vững vàng một chút, Lục Tư Ngữ xoay vô, lăng một cái trực tiếp đem anh quăng đến choáng váng, lạnh lùng nói. Xe của tôi có bảo hiểm, Tống Văn, nhưng tôi không có bảo hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Văn tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết, cũng không quên vừa nãy chí khí hào ngôn, anh vẫn cho là anh sẽ là người xông pha chiến đấu đại nghĩa lẫm nhiên, không nghĩ tới Lục Tư Ngữ lúc này có loại lệ khí không muốn mạng, thêm sự lạnh lẽo bên trong của cậu như là không thấy máu liền thề không bỏ qua. Ai, cẩn thận người đi đường, mắt thấy phía trước có người băng qua đường, Tống Văn vội vàng kêu một tiếng. Tôi biết, Lục Tư Ngữ nói chuyện xoay vô, Lăng một cáu cùng người đi đường kia gặp thoáng qua. Hai chiếc xe một đường chạy như bay mà đi, hoàn hảo vẫn luôn hữu kinh vô hiểm, Lục Tư Ngữ một đường tránh người đi đường và xe cộ tìm cái chỗ trống, hàm răng cắn một cái đột nhiên đạp cần ga, xe Audi từ mặt bên ma sát qua đó, gương chiếu hậu của xe van trực tiếp bị nạo sạch, xẹt một tiếng sắc bén chói tai cọ sát ra một chuỗi tia lửa. Thời điểm hai xe giao nhau, Tống Văn quay cửa kính xe xuống, từ phía sau lấy súng ra cầm trong tay phải, không mở chốt an toàn khoa tay múa chân vạch xuống. Dừng xe, đối phương trên xe cũng có hai người, ngoại trừ Đao Lão Tam kia còn có một người gầy, lúc này Đao Lão Tam ngồi ở cạnh ghế lái, trên mặt mang theo sát khí, rút ra một cái nỏ bắn cẩu thẳng đối bên này quơ quơ. Kia nỏ kia phía trên có dính thuốc, dưới ánh mặt trời óng ánh lóe lên, loại nỏ này đều là dùng để đối phó với mấy con chó cỡ lớn, bên trong là chất độc vào máu liền chết, đối với chó hữu hiệu đối người cũng hữu hiệu như vậy, vừa cắm vào thịt liền tự động đem thuốc nước truyền vào bên trong thịt, cấp cứu cũng không kịp. Tống Văn mắng nhỏ một câu, sợ tổn thương quần chúng, không dám gắng gượng chống đỡ, liền đem cửa sổ xe kéo lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hai xe song song tại đường phố nhỏ hẹp phi qua cọ một đường, phía trước xuất hiện một cái giao lộ, Lục Tư Ngữ sắc mặt lạnh lẽo, đạp cần ga toàn bộ xe liền như đạn pháo bay ra ngoài, sau đó thân xe bỗng 90 độ xoay một cái chặn ở đầu đường. Xe van kia bên trái là rào cản, đường đi lại bị chặn lại, chỉ lát nữa là đụng vào, tài xế vội vàng phanh xe mang truyền ngược hướng, két một tiếng thắng gấp, sau đó hai chiếc xe hoành một tiếng đụng vào nhau. Xe van lập tức đầu xe lõm vào, xe Audi chấn động hoành một tiếng mở ra túi khí. Lục Tư Ngữ đã sớm làm xong chuẩn bị tông xe, nhưng thiên tính vạn tính không đề phòng việc này, cậu chỉ cảm thấy bỗng nhiên trước mắt một mảng trắng, trên mặt đau xót, có cái gì cứa vào hai má. Sau đó liền nghe Tống Văn ở bên cạnh kêu một tiếng. Không sao chứ, thân xe qua 2 giây mới đứng vững, Lục Tư Ngữ cúi đầu ừ một tiếng, còn có chút mơ màng, tông xe không có việc gì, cuối cùng túi khí lần này, lại làm mắt kính của cậu thấu vỡ nát. Tống Văn bên kia đã sớm 2-3 lần lấy ra túi khí vướng bận kia, bất chấp xem xe van như thế nào, quay đầu sang nhìn thấy trên gò má của Lục Tư Ngữ dính máu, như là hồng mai rơi trên nền tuyết trắng, tim đột nhiên lỡ một nhịp kéo tới muốn nhìn xem cậu có hay không còn bị thương ở chỗ nào nữa, Lục Tư Ngữ một tay che vết thương trên gương mặt một cái chụp lấy tay anh. Tôi không sao, Tống Văn lúc này mới cầm súng xuống xe van kia bị Audi xâm nhập chỗ quẹo, đâm vào rào chắn ven đường, lúc này đầu xe dừng lại, chỗ lái xe có người đang trả máu ở đầu, Đao Lão Tam lảo đảo mà xuống xe, khập khễnh chuẩn bị bỏ đồng bạn mà chạy trốn. Đứng lại, chạy nữa tôi liền bắn anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Văn chạy vài bước giơ súng uy hiếp, tư thế của anh tiêu chuẩn, tay phải cầm súng tay trái đỡ ở dưới, tư thế soái khí lưu loát rành mạch. Đao Lão Tam quay người lại, đôi mắt đỏ chót như hung thần ác sát, đối với anh giơ lên cái nỏ kia. Còn mẹ nó ngươi đừng tới đây, ngươi tới lão tử sẽ gửi yêu ta ết ngươi. Tống Văn tính toán một chút, hai người cách nhau bất qua 4-5 mét, khoảng cách gần như thế, coi như là anh nổ súng, đối phương không nhất định sẽ chết, thế nhưng nếu như đối phương bắn trúng anh chắc là phải đem mạng để ở chỗ này. Trái tim tại trong lồng ngực Tống Văn đập nhanh hơn, không có để súng xuống, trái lại ngón tay cái dùng sức kéo xuống chốt, trầm giọng nói. Đao Lão Tam đúng không, anh trộm chó nhiều nhất là bị bắt từ 3 đến 5 năm, anh muốn hướng tôi bắn cái đồ chơi này, đây chính là đánh lén cảnh sát cộng thêm gờ yêu ta ết người, đời này cũng đừng nghĩ sẽ được thả ra. Đao Lão Tam cắn răng, căm tức nhìn Tống Văn, không nói gì cũng không có thả cái nỏ trong tay xuống, trái lại nắm thật chặt cò súng trong tay, hai người nhất thời giằng co. Nhìn đối phương nhất thời bị uy hiếp, Tống Văn nhếch một bên khóe miệng cười lạnh đi phía trước đi một bước. Các người hiện tại trốn không thoát đâu, không riêng gì anh có tin hay không, toàn bộ Nam Thành này tất cả các huynh đệ của anh cũng phải bị dốc ngược lên, lại khiến các ngươi không có đất dung thân. Tống Văn này là tư thế không sợ chết, trực tiếp đem Đao Lão Tam đè lại khí thế. Đao Lão Tam do dự một chút nỏ thả xuống 3 phần. Từ lỗ hồng Lục Tư Ngữ cũng đi ra khỏi xe, vài bước tiến lên, một tay đem cái nỏ độc kia đoạt lại, sau đó một cước đạp thẳng trúng ngực Đao Lão Tam, một cước kia trực tiếp đem Đao Lão Tam đá thẳng lên cửa xe, Đao Lão Tam phía sau lưng cùng cửa xe chạm vào nhau, phát ra loảng xoảng đương một tiếng vang thật lớn. Đao Lão Tam cả người đều bị đập trúng, suýt nữa phun ra một ngụm máu, hắn bị đoạt vũ khí, rốt cuộc không còn cản rỡ như vừa nãy nữa, ngẩng đầu nhìn Lục Tư Ngữ, sát khí trên người lại bị hắn đè lại, căm tức 3 giây, không dám nói lời hung ác, nhỏ giọng nghẹn ra một câu. Thao, cảnh sát đánh người. Lục Tư Ngữ không để ý tới hắn, giơ tay lôi kéo tay hắn, trực tiếp làm một cái quất qua vai đem đối phương quăng ngã xuống đất. Sau đó thân thể ép xuống, đầu gối để thẳng lên ngực Đao Lão Tam. Tống Văn không nghĩ tới Lục Tư Ngữ thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược hóa ra mạnh mẽ như vậy, vừa lên đến liền dùng bạo lực chấp pháp, vội vàng thu súng kéo cậu lại giúp Đao Lão Tam cầu xin. Thôi, thôi, được rồi, cậu còn trong kỳ thực tập đấy, đánh cho tàn phế chờ chút nữa tôi phải trả lời như nào a, xem đồng bọn của hắn bị thương nghiêm trọng không, có cần hay không đi bệnh viện. Lục Tư Ngữ nhìn Tống Văn một cái, cậu hiện tại mang máu trên mặt, đầy người sát khí như là ngọc diện la sát, nhìn về phía Tống Văn sừng sốt vài giây, giống như mới tỉnh ngủ, chớp mắt liền khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, giơ tay nhận lấy còng tay Tống Văn đưa, đem Đao Lão Tam hai tay còng cùng nhau. Cách chương.